Tinh Không Chi Dực, chương 268, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng minh không một cuối cùng cũng đưa phu nhân Almeida lại trở lại với đồng minh, nhưng đó là 4 tháng sau bài phát biểu gây chấn động của bà trong 4 tháng ấy. Thực ra toàn bộ quá trình tham quan các nơi để phỏng vấn và gặp gỡ không mất đến một nửa thời gian, còn lại là thời gian chờ đợi thời cơ tốt nhất để xuyên qua hệ phòng thủ của đế quốc trở về, mặc dù khi lập ra kế hoạch. Trụ cột vấn đề quay trở lại của đồng minh không một đã được tính tới, nhưng mấy tháng trời là một khoảng thời gian đủ dài để mọi vấn đề ngoài ý muốn có thể phát sinh. Tiêu biểu là hiệu quả quá lớn của các bài phát biểu khiến đế quốc vội vàng tăng cường lực lượng phòng thủ biên giới là điều không ai nghĩ đến, dù sao những thiên hà đó vẫn còn được nắm giữ bởi các hạm đội đế quốc xuyên qua, nhưng khu vực đó phải vô cùng cẩn thận. Trời không phụ lòng người, rốt cục cũng đã có cơ hội, nhân một lần hạm đội đế quốc diễn tập, các lực lượng ở thiên hà biên giới thuộc phía liên bang lập tức tiến hành phối hợp diễn tập vận động chiến quy mô lớn, thu hút sự chú ý của đế quốc cũng như hấp dẫn hầu hết các hạm đội ở các thiên hà lân cận tập kết ở thiên hà đối diện nhằm đề phòng, đương nhiên trong đó bao gồm các hạm đội 11 ở thiên hà Cochrane. Quay lại bằng con đường cũ không thể không nói là một ý tưởng rất mạo hiểm, nhưng cũng có điểm ưu việt, đó là, bình thường không ai có thể tưởng được điều đó, khiến cho kẻ địch bị bất ngờ, hơn nữa trong kế hoạch. Trụ cột, đồng minh đã quét sạch một vòng thiên hà này, 4 tháng không thể hoàn thành việc xây dựng lại tuyến phòng thủ, cho nên so với các thiên hà khác xuyên qua thiên hà Cochrane an toàn hơn nhiều. Nhưng tuy rằng hạm đội 11 bị dụ đi, xung quanh Cochrane vẫn còn không ít hạm đội trợ giúp, cho nên tốc độ là vấn đề mấu chốt, chỉ cần bị kìm chân lại một chút hành động sẽ không thể không bị ngừng lại. Để giữ bí mật, các hạm đội đồng minh đến tiếp ứng cũng không dám vào quá gần thiên hà Cochrane. Sau quá trình thỏa thuận, đồng minh và liên bang đã xác định một phương án mới, liên bang sẽ phụ trách hộ tống ở không gian thiên hà Cochrane, tuy rằng vì thế liên bang phải mạo hiểm xâm nhập lãnh địa của đế quốc. Đảm nhiệm hành động yểm hộ là một phân hạm đội liên bang bao gồm 2 thái không mẫu hạm, hạm đội lớp ngân hà, toàn hạm đội xuyên qua siêu không gian tiến vào thiên hà Cochrane. Ngay lập tức các tàu tác chiến điện tử thực hiện việc toàn diện áp chế và quấy nhiễu thông tin. Trì hoãn thời gian tin tức được truyền đến tai đế quốc. Khi các chiến đấu cơ kiểu mới hùng miêu khiến các phi công và chỉ huy của đế quốc phải chú ý, đồng minh không một sau khi được nâng cấp động cơ và lò phản ứng ở đã phát huy đặc điểm của một tàu cao tốc, nó tăng hết tốc độ lao đi vào màn đêm. Mãi cuối cùng đế quốc cũng đột phá được việc gây nhiễu của liên bang, cấp tốc mệnh lệnh hạm đội 11 phản hồi Cochrane, tất cả đã quá chậm, khác với lần trước xuyên qua biên cảnh với rất nhiều tàu chuyển thuyền làm cho hành động chậm chạp vô cùng, đồng minh không một rất nhanh trong một thời gian ngắn đến kỷ lục, chiếc tuần dương hạm đã đi xong đại bộ phận hành trình, đến gần cổng siêu không gian JP4 thông sang thiên hà Outer Melon, có đuổi cũng không kịp, còn các lực lượng còn lại của đế quốc dưới sự uy hiếp của 2 thái không mẫu hạm của liên bang, chỉ riêng việc tuần tra cũng đã quá à khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạm đội liên bang thấy đại cục đã an bài, liền lệnh cho hạm đội chuyển hướng về liên bang. Khi các hạm đội đế quốc xuất hiện, mặc dù thật ra có thể chặn đứng được cái hạm đội luôn miệng nói bởi vì tinh đồ xuất hiện vấn sai lệch nên mới vượt biên, lúc nào cũng tỏ vẻ có lỗi đối với việc đó, đương nhiên chẳng ai là thằng ngố. Nhưng hiện nay đế quốc chưa có ý định tác chiến với liên bang, cuối cùng hạm đội đế quốc đành nhẫn nhục ngậm bồ hòn làm ngọt áp giải hạm đội liên bang quay về. Trong khi đó, đồng minh không một vừa xuyên qua cổng siêu không gian tiến vào thiên hà Outer Melon là lập tức phóng ngay mấy quả ngư lôi xung động năng lượng để phong tỏa cổng siêu không gian, còn với lực lượng nhỏ bé của trạm không gian Cardoso mới được thành lập lại cùng với những lực lượng lẻ tẻ kéo đến từ cổng siêu không gian JP23 để tiếp viện, trước 2 hạm đội có thái không mẫu hạm của đồng minh căn bản là không có cơ hội uy hiếp đồng minh không một. Lực lượng tới tiếp ứng là hạm đội 7 của tướng quân Martin và hạm đội 3 của tướng quân Cấp, tuy rằng Thụy Sâm và Phi Luân cũng muốn hạm đội độc lập cơ động số 5 tham gia, nhưng do tàu đại thiên sứ là thái không mẫu hạm lớp đế quốc tốc độ không thể theo kịp đồng minh không một, như thế sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của cả đội, thời gian đối đồng minh không một là rất quan trọng, cho nên hạm đội độc lập cơ động số 5 chỉ có thể dừng ở tuyến tiếp viện thứ 2 ở thiên hà Si. 1987. Không có gì ngoài ý xảy ra, hạm đội độc lập cơ động số 5, đồng minh không một, hạm đội 7, hạm đội 3 bình an hội hợp, một tàu đột kích thuyền chậm rãi rời khỏi đồng minh không một hướng về tàu đại thiên sứ bay tới. Cửa khoang kết nối vừa mới mở ra, những người đang sốt ruột chờ đợi ở hangar lập tức chạy tới, mục tiêu của họ là mấy cái bóng xinh đẹp xuất hiện phía bên kia. Phi Luân, chị Sonia, xin chào, tốt quá, rốt cục cũng đợi đến khi em trở lại, lúc trước anh còn lo lắng. Cảm nhận được mùi hương và hơi ấm quen thuộc, Thụy Sâm không giấu được niềm vui. Lo lắng cái gì, em đã nói rồi, em nhất định sẽ trở về. Dù trên mặt vẫn giữ nét lạnh lùng quen thuộc nhưng ánh mắt cháy bỏng lại tiết lộ tâm trạng hiện tại của cô gái. So với sự hội ngộ tương đối, bình tĩnh, thậm chí hơi, lạnh lùng của bộ ba, sự tái ngộ của Anne và Robert Pannell có thể nói dùng từ bốc lửa để hình dung, đầu tiên là một cú nhảy cao lên để hai bộ ngực đập vào nhau, nhất là đôi gò đầy đặn không ngừng lay động của Anne khiến rất nhiều con sói háo sắc bên cạnh không khỏi hâm mộ diễm phúc của Robert Pannell, tiếp đó là ôm choàng lấy nhau, xoay tròn trong tiếng cười vỡ òa, cuối cùng là một nụ hôn nồng cháy được biểu diễn miễn phí cho mọi người, cái góc của Hanger tràn ngập sự hạnh phúc, nếu lúc này có người lưu ý đến hai nhóm người đó, nhất định sẽ kết luận, nếu nói hai người yêu nhau sẽ bù đắp cho nhau thì ít nhất ở đây không giống vậy, nếu không hẳn là Thụy Sâm sẽ cặp với Anne, còn Robert Pannell mới xứng đôi với Diêu Phi Luân hay Sonia, ở đây có thể nói một cách hình tượng là, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, mới đúng. Cùng ở về còn có Lan Lan và Yasilia, các cô gái cũng trở thành tâm điểm của tàu đại thiên sứ, cả liên đội thiên sứ vây lấy họ tíu tít không ngừng mà các cô gái cũng cười hết cỡ. Nhưng không phải là ai cũng trở lại, Tuyết Thiên Nghi, người cùng Anne gia nhập đội Lam Thiên Sứ ở lại liên bang, còn có Hoa Vân Long, Thù Ni, Lia Alita. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân thì vô cùng, chủ yếu là do vấn đề khách quan, Thụy Sâm không ý kiến gì, đối với Thụy Sâm và Robert Pannell mà nói, có thể gặp lại Sonia và Anne đã là hạnh phúc vô cùng, nhất là sau khi biết đội Lam Thiên Sứ đã bị giải tán. Đội trưởng, Trương Tiểu Tinh nãy giờ vẫn nấp sau đám người rốt cục cũng lấy hết dũng khí để đi lên, tâm trạng của cô gái rất mâu thuẫn, vừa cao hứng được nhìn thấy lại mọi người, lại sợ hãi nhìn thấy mọi người, đội Lam Thiên Sứ bị giải tán khi cô đảm nhiệm quyền đội trưởng, dù thường ngày Trương Tiểu Tinh cố không tỏ ra có việc gì, nhưng Thụy Sâm và Phi Luân đều có thể cảm thấy, từ sâu trong lòng cô vẫn cảm thấy xấu hổ, áy náy và tự trách, bọn họ cũng không có biện pháp, cởi chuông cần có người buộc chuông. Tiểu Tinh, về đến liên bang không được gặp em, bây giờ thật vui khi thấy em cũng đã ở đồng minh. Sonia mỉm cười, không có vẻ gì trách cứ. Từ nay về sau chúng ta lại có thể cùng nhau chiến đấu rồi. Xin lỗi, đội trưởng, em không có thể giữ được đội Lam Thiên Sứ. Trương Tiểu Tinh cúi thấp đầu, như một đứa trẻ mắc lỗi. Không, em không cần phải xin lỗi, đó không phải là trách nhiệm của em, cho dù là chị có ở đó, chị e cũng khó tránh được kết quả tương tự. Sonia dụi dàng nói. Hơn nữa, trong đội Lam Thiên Sứ không phải còn sao? Em bây giờ vẫn là chỉ đấy còn gì? Nhưng đây là ở đồng minh, hơn nữa, em chỉ là quyền đội trưởng, chờ chị trở về, liên đội trưởng liên đội Thiên Sứ này cũng chỉ có đội trưởng có thể đảm nhiệm. Trương Tiểu Tinh cường điệu nói, Thụy Sâm lúc trước định để cô đảm nhiệm liên đội trưởng liên đội Thiên Sứ, có điều cô gái kiên quyết không nghe, khuyên nhủ mãi, lại thêm Phi Luân ngọt nhạt hết lời, Trương Tiểu Tinh mới miễn cưỡng đồng ý, có điều cô giao ước, chỉ cần Sonia trở lại cô, nàng lập tức thoái vị. Không có gì khác cả, Lam Thiên Sứ chỉ là một danh hiệu, bất luận ở liên bang hay là đồng minh, chỉ cần mọi người chúng ta ở cùng một chỗ, đó chính là đội Lam Thiên Sứ. Sonia quả quyết nói, chị sẽ đảm nhiệm liên đội trưởng liên đội Thiên Sứ, nhưng trung đội Lam Thiên Sứ, chị giao cho em sẽ là trung đội trưởng. Đội trưởng, em, Trương Tiểu Tinh do dự nói, qua sắc mặt của cô có thể thấy được sự khó xử trong lòng. Liên đội Thiên Sứ Liên là liên đội tốt nhất của phi đội 9, trung đội Lam Thiên Sứ là trung đội ưu tú nhất trong liên đội chung, cố lên đi, em có năng lực chỉ huy nó. Sonia thầm thì động viên. Rõ, đội trưởng, Trương Tiểu Tinh nói to với vẻ mặt nghiêm túc đưa tay lên chào như một lời thề. Thụy Sâm đứng gần đó nhìn rõ những vệt nước long lanh trong cặp mắt của cô gái. Nút thắt trong lòng Trương Tiểu Tinh cũng đã được mở, Thụy Sâm cũng cảm thấy nhẹ lòng, đến bên Sonia anh thì thầm khe khẽ. Cũng là em có cách, anh và Phi Luân đã bó tay rồi. Sonia mỉm cười, khiêm tốn nói. Không phải em giỏi hơn, nhưng nút thắt trong lòng con bé là ở trên người em. Đấy, một thanh âm cắt ngang tiếng cười đùa của bọn họ trên hệ thống liên lạc nội bộ vang lên tiếng của sĩ quan trực ban. Tư lệnh Diêu Phi Luân cùng Trung tá Thụy Sâm Nepali Gosin chú ý, xin lập tức quay lại khoang chỉ huy. Có chuyện rồi, Phi Luân và Thụy Sâm liếc mắt nhìn nhau. Cách Trương,